Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 768: Mạo hiểm. Thượng, làm kia một đám lửa đánh vào trong sơn động sau đó. Bạch Vũ Triết ngay lập tức đem huyễn trận trực tiếp cho hủy bỏ. Cái này đoàn hỏa diễm đủ lớn, hắn lại là ngồi xếp bằng, đủ để ngăn trở thân hình của hắn. Nóng hổi lửa nóng đập vào mặt, mặc dù đối phương cũng không có toàn lực xuất thủ, có thể cái này hỏa diễm nếu là đánh vào bình thường thiên trùng cảnh võ giả trên thân, cái kia cũng tuyệt đối có thể tạo thành trọng thương, mà Bạch Vũ Triết thế mà không có làm bất kỳ chống cự gì. Cũng không hề dùng chân hoàng thiên hỏa đi hóa giải, trực tiếp liền để hỏa diễm đem chính mình toàn bộ thân thể đều cho càn quét. Trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết phảng phất cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị hòa tan. Quần áo trên người tuyệt đại số ngay lập tức liền hóa thành tro tàn. Nhưng hắn y nguyên cố nén, không chỉ có lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Thậm chí ngay cả tư thế đều không có cải biến một chút. Mà lại tại hỏa diễm oanh kích sắp trôi qua thời điểm, hắn nháy mắt liền khôi phục huyễn trận, còn làm ra nhất định cải biến. Hắn nhất định phải đem sơn động bị oanh kích sau đó cảnh tượng dùng huyễn cảnh hiền hiện ra. Hỏa diễm biến mất, ngọn núi nhỏ kia động một trận lay động, chung quanh có không ít nham thạch lăn xuống. Cũng may mắn cái sơn động này diện tích nhỏ, lộ ra rất kiên cố, cho nên chỉnh thể cũng không có sụp đổ, chỉ là cửa hang nhiều một chút tảng đá ngăn trở mà thôi. Ba người kia lần nữa nhìn kỹ, trong sơn động rất nhiều đá vụn, một mảnh cháy đen, cũng không có cái gì dị dạng, thế là cũng là thất vọng lắc đầu, hơi phàn nàn vài câu sau đó liền rời đi. Bên trong Bạch Vũ Triết rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng đem mấy tên này cho đuổi đi. Bất quá hắn y nguyên duy trì lấy tư thế này, không nhúc nhích, phụ cận y nguyên còn có một chút Hỏa Vân Tông đệ tử đang tiến hành lục soát. Hơn nửa giờ sau đó, những người này rốt cục từ bỏ nơi này, đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm. Bạch Vũ Triết không có triệt tiêu huyễn trận. Nơi này vừa mới bị cẩn thận tìm kiếm qua, tạm thời vẫn là an toàn, cho nên hắn y nguyên dự định ngủ ở chỗ này một đêm lại nói. Hắn tâm xác thực cũng đủ lớn. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết không có khả năng một mực ở lại đây không đi ra. Hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, thời gian cấp bách, vô luận như thế nào cũng muốn mau chóng trước liên hệ với Độc Long Tôn giả lại nói. Sự tình cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Một buổi tối đi qua, nơi này không tiếp tục xuất hiện cái gì Hỏa Vân Tông võ giả đến tìm kiếm. Nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối, Bạch Vũ Triết cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Triệt tiêu huyễn trận, đem kia năm khỏa đặc thù nguyên thạch thu hồi lại. Sau đó lập tức liền mở ra ẩn thân trận bàn, cẩn thận đi ra sơn động. Lại cẩn thận quan sát một trận sau đó, phát hiện chung quanh xác thực không có người nào, liền ngay cả không trung đều tạm thời không có phát hiện có thánh khung cảnh cường giả vừa đi vừa. Về tuần tra, Bạch Vũ Triết hơi yên tâm một điểm, tốc độ tự nhiên cũng tăng tốc một chút, một hơi ra ngoài hơn 100 dặm đường cũng không có đụng phải phiền toái gì. Tựa hồ tương đối thuận lợi, đương nhiên. Bạch Vũ Triết cũng không có phớt lờ, giờ phút này dừng lại tạm thời nghỉ ngơi một chút, cũng không có đem ẩn thân trận bàn cho triệt tiêu, cứ như vậy lặng lặng tựa ở dưới một cây đại thụ điều chỉnh trạng thái. Mà lại, cây đại thụ này dưới chân không có cái gì thảm thực vật, nếu không cũng rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Thật tình không biết, tại Bạch Vũ Triết dừng lại nghỉ ngơi không đến 3 phút sau đó. Từ một phương hướng khác, cũng có một cái thi triển ẩn thân trận bàn người tới gần vùng này. Tốc độ của hắn so với Bạch Vũ Triết phải nhanh một chút. Tu vi cao hơn, đối với phương diện này trưởng khống tự nhiên cũng càng tốt. Mặc dù cùng trận pháp tạo nghệ cũng có quan hệ,